Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, trèo thuyền du ngoạn đào hoa hàn đàm. Chỉ chốc lát, Chử Trí Nghĩa thì điều động lấy Nhiếp Không Diệp bay đến đào hoa trên hàn đàm hư không. Theo sóng nước không thể lộ ra 10 phần bình tĩnh mặt hồ một mực lướt qua. Thẳng đến góc tây bắc mà đi. Chúng đệ tử cúi người đánh giá cái này sóng nước lấp loáng đầm nước. Lại đều kinh ngạc tại đầm nước to lớn. Cũng không biết là ai cho cái này hồ nước lớn đặt tên. Dạng này một cái to lớn hồ nước lại được xưng là đầm. Cho các đệ tử cảm giác cùng không có trước khi đến tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Để mọi người có chút nghĩ không thông. Một vị đệ tử liền nói. Đây là ai cho đặt tên nha? Ta nhìn phía dưới rõ ràng là một cái diện tích bao la đại hồ nha. Làm sao làm cái đào hoa hàn đàm tên? Nghe cái tên này, ta còn vẫn cho là hôm nay muốn đi là một cái đầm nước nhỏ đây. Ha ha ha, chính là, ta cũng một mực dạng này nghĩ sao? Có đệ tử lên tiếng phụ họa nói. Các ngươi còn không biết, liên quan tới cái này đào hoa hàn đàm tên nguyên do. Trong này còn có cái cố sự đây. Xếp bằng ở Lương Thành bên người Tôn Lộ nói ra. Cái gì cố sự? Tôn sư huynh không ngại nói nghe một chút. Hắn đệ tử nhất thời cảm thấy rất hứng thú. Truy vấn, Tôn Lộ lúc này lại im miệng không nói. Cố ý bán nửa ngày cái nút. Chờ đến những cái kia hiếu kỳ các đệ tử thần sắc đều có chút sốt ruột. Hắn mới tự nhiên nói ra. Phía dưới hồ nước từ trước đến nay là Lưỡng Nghi Cung quản hạt lấy. Nếu không phải ta Thần Nông Cốc cùng Lưỡng Nghi Cung quan hệ mật thiết, khác môn phái cũng không thể tùy ý tới nơi này vớt đầm sâu thủy mẫu. Cái này chúng ta đều biết. Lại nói nếu là không luyện chế trừ ôn tán, cái này đầm sâu thủy mẫu cũng không có giá trị gì. Môn phái khác cũng sẽ không đến vớt vật này. Có thể tôn sư huynh ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, vì sao cái này hồ nước lớn được xưng là đầm đâu? Chúng đệ tử lao nhau hồi đáp. Tôn Lộ nói. Cái này nói đến thì lời nói lớn lên. Mắt thấy mục đích muốn tới. Ta cũng không kịp thao thao bất tuyệt. Thì đơn giản giảng một chút đi. Luôn nói đến. Vẫn là cùng sáng tạo Lưỡng Nghi Cung tổ sư đạo lữ có quan hệ. Cái này vị đại năng nha. Truyền thuyết là theo linh giới hạ xuống đến. Phía dưới đến về sau nhãn giới rất cao. Nhìn đến cái này đào hoa hàn hồ về sau có chút khinh thường. Nói cái này mặt nước lớn nhỏ. Tại linh giới cũng là chỉ là cái đầm nước mà thôi. Về sau cái này câu chuyện truyền ra. Mọi người liền đem cái này đào hoa hàn hồ đổi tên là đào hoa hàn đàm. Khoác lác đi. Một vị mặt tròn trịa đệ tử cười nói. Chỉ sợ là Lưỡng Nghi Cung tổ sư cái này vị đạo lữ đang khoác lác. Dùng đến tự nâng giá trị con người. Ta nhìn cho dù tại linh giới, cũng sẽ không có người đem dạng này lớn hồ nước gọi là đầm nước. Cái này hoàn toàn không hợp lý nha. Tôn Lộ còn không có trả lời. Cái kia đứng ở Nhiếp Không Diệp Chử Trí Nghĩa quát nói. Lưu sư đệ ngươi muốn nói cẩn thận. Việc quan hệ hữu hảo môn phái tổ sư nghe đồn, không có thể tùy ý khen chê. Càng không thể đối tiền bối bất kính. Ngươi nhanh lớn tiếng nói lời xin lỗi. Mặt kia tròn trịa Lưu sư đệ nghe đến Chử Trí Nghĩa ngữ khí nghiêm khắc. Nhất thời không dám lại nói. Còn hướng hư không vái chào. Miệng nói. Hậu bối tiểu tử Lưu Vũ không dám đối tiền bối mở miệng bất kính. Lúc trước chỉ là trong lúc vô tình ngôn ngữ mạo phạm. Còn xin tiền bối tha thứ. Ra như thế một khúc nhạc đệm. Mọi người liền trầm mặc xuống. Không còn có người nói chuyện. Lương Thành nghe bọn hắn lúc trước đối thoại, trong lòng ngược lại cũng có chút buồn cười, cảm thấy hoa đào này hàn đàm tên nguyên do coi là thật là như vậy lời nói. Còn thật nên cái kia Lưu Vũ nói tới, Lưỡng Nghi Cung tổ sư đạo lữ đúng là đang khoác lác. Dạng này lớn một cái hồ nước, cho dù tại linh giới cũng không lại được xưng là đầm nước. Bất quá những lời này lại không phải hắn thân phận hôm nay có thể nói ra. Cho nên vô luận là vị kia đại tiền bối khoác lác còn là hắn, Lương Thành đều không làm, chỉ là ngồi yên lặng, nhìn phía dưới cái này diện tích không hồ nhỏ đỗ, ước chừng lại bay một chén trà thời gian. Chử Trí Nghĩa đem Nhiếp Không Diệp hạ xuống tại đào hoa hàn đàm tây bắc đầu bên bờ. Thu Pháp bảo về sau chúng đệ tử thì đứng ở bên hồ. Mọi người đứng tại ven bờ hồ đưa mắt trông về phía xa. Chỉ thấy toàn bộ mặt hồ khói trên sông mênh mông. Hồ nước thanh tịnh, tại bốn phía màu đỏ rừng đào tô điểm dưới. Càng lộ ra đào hoa hàn đàm cảnh trí yêu nhã. Giống như nhân gian tiên cảnh. Nhìn xem Chử Trí Nghĩa lựa chọn cái này hạ xuống vị trí. Lương Thành trong lòng cười thầm. Biết Chử Trí Nghĩa người này vì sao muốn lựa chọn dạng này một cái phương vị hạ xuống tới. Bởi vì nơi đây là khoảng cách đào hoa hàn đàm góc đông nam xa nhất vị trí. Chờ đợi hết thầy sẵn sàng về sau. Cái kia Tôn Lộ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình hướng vùng đông nam dẫn. Đến thời điểm khoảng cách hắn đệ tử vô cùng xa xôi. Muốn Lương Thành thật là một cái gà mờ tân nhân. Xảy ra chuyện gì? Cái kia thật là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Bất quá Lương Thành kẻ tài cao gan cũng lớn. Đương nhiên chẳng sợ hãi. Ngược lại muốn xem bọn hắn muốn làm sao động thủ. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút bọn họ dự định như thế nào đối phó chính mình. Đến thời điểm tốt hồi kính bọn họ. Phía dưới Nhiếp Không Diệp các đệ tử đều vây làm một vòng. Lấy ánh mắt nhìn lấy Chử Trí Nghĩa vị này thần thái uy nghiêm đại sư huynh. Chờ đợi hắn phân phó. Chử Trí Nghĩa theo lấy ra 20, 30 con châu chấu khinh chu. Xếp thành một hàng đều đặt ở bên bờ. Sau đó đối chúng đệ tử nói ra. Các ngươi cần phải đều đã biết cái kia như thế nào bắt cái kia đầm sâu thủy mẫu. Hiện tại liền bắt đầu a. Ấn các ngươi trước kia ước định hai người một tổ nguyên tắc bắt đầu liền tốt. Hiện tại đều tự chọn một cái khinh chu liền xuống nước a. Tôn Lộ kéo một phát Lương Thành. Nói ra, Phan sư đệ, đi thôi. Chúng ta bay lâu như vậy. Hiện tại đổi thành chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Ngược lại là có một phong vị khác. Ha ha ha, Lương Thành gật gật đầu. Theo lời theo Tôn Lộ tiến lên. Một người chọn một cái khinh chu. Rời lên đến liền hướng bên hồ đi. Đem châu chấu khinh chu để xuống nước sau. Thì mỗi người nhảy tới. Chỉ thấy cái này khinh chu tuy nhỏ. Cũng là có một đôi mái chèo. Bên trong còn có túi lưới. Đánh bắt công cụ có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Chúng đệ tử trước kia tuy nhiên chưa hẳn luyện tập qua lái thuyền. Nhưng là lấy bọn họ người tu chân thông tuệ. Tùy tiện loay hoay vài cái cũng sẽ. Sau đó mọi người hai người một tổ ảo ảo hướng về tứ phía chèo thuyền du ngoạn mà đi. Dần dần tản mát, Tôn Lộ quả nhiên dẫn Lương Thành hữu ý vô ý hướng hồ nước phía đông nam chậm rãi vạch tới. Một đường lên đánh bắt lấy đầm sâu thủy mẫu. Còn không ngừng địa cùng Lương Thành trò chuyện. Chỉ bất quá dọc theo con đường này đầm sâu thủy mẫu 10 phần thưa thớt. Vơ vét nửa ngày cũng mới sơ sơ lạc lạc bắt được tầm 10 con. Thêm lên chỉ sợ còn không có một tiền nặng. Nhìn qua dạng này thu hoạch thực sự quá ít. Lương Thành cố ý hỏi. Tôn sư đệ, người không phải nói cái này đầm sâu thủy mẫu rất tốt đánh bắt sao? Làm sao như thế thưa thớt? Muốn tiếp tục như vậy? Hai người chúng ta hết sức đánh bắt một ngày. Chỉ sợ có thể hay không vơ vét hai lượng đều muốn còn nghi vấn nha. Tôn Lộ nghe thấy tiểu gia hỏa này lại đem chính mình gọi là sư đệ. Trong lòng khó chịu, cho tới bây giờ tình huống, nhìn xem cũng sẽ không có biến số gì. Trong lòng liền có chút để ý sư đệ cái chức vị này. Sau đó Tôn Lộ nói, Phan sư đệ nha, người cũng không muốn như thế cầm lớn. Rõ ràng ngươi tuổi tác quá nhỏ, càng muốn sung cái này đầu to, còn muốn làm ta sư huynh. Thật là có chút quá phận đây. Bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp. Hiện tại thủy mẫu thưa thớt nguyên nhân là mặt trời còn chưa hề đi ra. Hàn đàm nước còn thật lạnh. Đầm sâu thủy mẫu đều phù du trong hồ tầng. Các loại qua một hồi mặt trời mọc. Những thứ này đầm sâu thủy mẫu liền sẽ đi tới mặt hồ. Khi đó liền rất tốt đánh bắt. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Lương Thành trầm ngâm nói. Vẫn là tôn sư đệ kinh nghiệm phong phú. Vậy chúng ta không ngại chờ một hồi đi. Còn gọi sư đệ, ai? Thực sự là, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ có chút im lặng. Nhưng là suy nghĩ một chút chính mình cũng không muốn cùng một cái sắp chết người nhiều tính toán. Rốt cuộc người chết vì lớn nha. Sau đó hắn cũng không tại tiếp tục cái đề tài này. Nhưng là bây giờ nghe nói Lương Thành nói muốn dừng lại chờ nhất đẳng. Tôn Lộ vội nói, đừng ngừng lại các loại. Phan sư đệ nha, vị trí này rốt cuộc không tốt. Thủy mẫu sẽ không quá nhiều. Ta biết một cái oa tử. Thừa dịp hiện tại thủy mẫu còn thưa thớt. Chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp lái thuyền nhanh chóng vào chỗ. Đến thời điểm ánh sáng mặt trời vừa vặn, thủy mẫu cũng là tới. Cam đoan có thể đánh bắt rất nhiều. Lương Thành gật gật đầu. Vậy được rồi. Đã tôn sư đệ kinh nghiệm như vậy phong phú. Vậy ta nghe ngươi. Phía trước dẫn đường. Sau đó Tôn Lộ ở phía trước vạch lên hắn khinh chu. Lương Thành theo thật sát phía sau. Thẳng thắn hướng về đào hoa hàn đàm góc đông nam mà đi. Lương Thành cầm mái chèo vạch lên nước. Nhìn lấy thủy sắc thanh tịnh. Vui sướng trong lòng. Bởi vì người mang canh kim tôn giả long châu đồng thời luyện thành cửu long chân linh thể duyên cớ. Đối thanh tịnh hồ nước có một loại yêu thích chi ý. Đồng thời cũng cảm thấy hồ nước đối với mình cũng rất thân thiện. Thực Lương Thành cầm mái chèo vẩy nước chỉ là làm dáng một chút. Hắn tại hồ nước này bên trong tới lui tự nhiên. Trực tiếp liền có thể khống chế dòng nước đi hướng. Căn bản không cần sử xuất mảy may khí lực. Lương Thành thậm chí còn ghét bỏ Tôn Lộ vẩy nước tốc độ quá chậm. Âm thầm thôi động hồ nước hướng chảy. Để dòng nước hướng về đông nam mà đi. Kết quả chính nên thuận nước đẩy thuyền câu nói này. Hai cái châu chấu khinh chu. Ở trong nước nhanh chóng đi tới. Lại không có kích thích nửa điểm bọt nước. Nhìn qua thuận lý thành trương. Không chút nào bất ngờ. Chỉ là tham chiếu lấy trên bờ cảnh vật đến xem. Cái này một đôi tiểu chu tốc độ tiến lên có chút kinh người. Tôn Lộ không có phát giác cái gì dị thường. Ngược lại là cảm thấy vô cùng thuận lợi. Trên tay một mái chèo đi xuống. Dưới thân tiểu chu rất nhanh liền vạch ra đi rất xa. Cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Tựa hồ so với năm ngoái phải nhanh rất nhiều. Hắn không có phát giác là Lương Thành tại làm tay chân. Ngược lại là trong lòng có chút tự đắc. Cảm thấy một năm qua này chính mình hẳn là công lực đại tiến. Bất quá cái này họ Tôn lại hoa một đoạn thời gian. Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Mình coi như là công lực đại tiến. Vừa vặn sau tiểu tử này chỉ là một cái tân đinh. Dựa vào cái gì hắn cũng có thể hoa nhanh như vậy đâu. Tôn Lộ không khỏi quay đầu nhìn lại. Lương Thành phản ứng cực nhanh. Đã sớm ngờ tới cái này vừa ra. Sau đó cầm trong tay thợ mộc vạch tại Tôn Lộ tiểu chu phần đuôi. Các loại Tôn Lộ thấy rõ ràng tình huống lúc. Không khỏi cười mắng. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là hội lười biếng. Vậy mà nghĩ ra dạng này một cái biện pháp. Treo ở ta phía sau dựng theo gió thuyền A, Lương Thành cố ý làm ra thở hồng hộc bộ dáng nói ra. Tôn sư huynh hoa đến thực sự quá nhanh. Ta theo không kịp A. Đành phải muốn như thế cái biện pháp. Muốn thở một cái lại nói. Tôn sư huynh bỏ qua cho. Nói làm ra một bộ muốn buông tay chính mình treo thuyền bộ dáng. Ha ha ha, gặp Lương Thành chật vật. Tôn Lộ vui sướng trong lòng. Đối với mình công lực đại tiến một chuyện càng là tin tưởng không nghi ngờ. Mang nhiều lấy một người một thuyền. Vẫn còn so sánh thường ngày hoa nhanh. Đồng thời tuyệt không mệt mỏi. Cái này tiến cảnh thật sự là 10 phần đáng mừng. Tôn Lộ nghĩ đến. Nhìn đến Phan Nhược Thành tiểu tử này khiếp sợ với mình năng lực. Trong miệng rốt cục chịu thua gọi sư huynh. Để trong lòng của hắn càng là tự đắc. Trong miệng cười nói. Không ngại không ngại. Phan sư đệ ngươi cũng không cần chính mình hoa. Nhìn sư huynh ta. Hôm nay bao ngươi nhanh chóng đến mục đích. Ha ha ha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.